Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821. Tư tưởng giác ngộ ngoài ý muốn rất cao, tôm hùm lớn. Bảnh, hai cái đồng thời sử dụng Aqua Z Pokemon tại nửa đường ầm vang chạm vào nhau. Bọt nước văng khắp nơi. Bốc đồng hóa thành sương khói màu trắng hướng bốn phía chấn khai. Tôn, Flawitzer kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống một mảnh vũng nước nhỏ bên trên, tóe lên mảng lớn bọt nước. Cái này tôm hùm lớn không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Rõ ràng là đặc công hướng chậm nhanh Pokemon, hết lần này tới lần khác dùng vật công chiêu thức cùng cao tốc vật công Pokemon đối công. Đây không phải muốn ăn đòn a, cho nên nói hoang dại Pokemon đầu đều không phải là rất linh hoạt a. Kurotaku thở dài, Iron Tail, tác, đồng dạng vừa xuống đất, dẫm tại rất nhiều tươi non cây rong bên trên Floatzel tuân lệnh. Hai cái đuôi sáng lên như sắt thép ánh sáng chói lòi, hướng Plawitzer chỗ phạm vi vọt tới trước, chợt bỗng nhiên nhảy lên. Trên không trung lăn lộn đối với bản thể của nó hung hăng quất xuống dưới. Khoảng cách rút ngắn sau, Floatzel vượt mức bình thường tốc độ liền đạt được trùng phùng thuyết minh. Mà Plawitzer tốc độ cùng nó so sánh đơn giản mất mặt. Dù là có Aqua Z gia tốc, tối đa cũng chỉ có thể cùng Floatzel đánh cái đối mặt. Càng đừng đề cập bước đầu tiên tiến hành phản kích. Đồng thời gia hỏa này là thật khờ, bị Floatzel cận thân mới biết được dùng viễn trình chiêu thức. Một đoàn lửa rồng bên phải kìm họng pháo ấp ủ, thế nhưng hơi trễ một chút, hai đầu phản xạ kim loại ánh sáng chói lọi cái đuôi quất tại nó không đủ bên phải kìm một phần. Năm lớn nhỏ bản thể bên trên, trực tiếp đem nó hai lần đánh vào đáy nước. Kìm pháo bên trong cơ hồ thành hình Dragon Paw, bởi vậy bị đánh gãy. Kurotaku gặp đây, lúc này quang viên Netbo đi qua. Bắt Pokemon không nhất định phải đem đối phương triệt để làm nằm xuống. Giống bây giờ Plawitzer nhận trọng kích, ngắn ngủi choáng váng tình huống. Chính là thu phục nó thời cơ tốt. Netbo vạch phá không khí, đập trúng Plawitzer sọ não. 3 đến 1 tiếng mở ra, cấp tốc đem nó thu hút trong đó. Tác, nhìn thấy một màn này Floatzel thân thể uốn éo. Netbo liền tại rơi vào trong nước trước đó, bị nó dùng cái đuôi chặn được. Cuối đuôi lắc một cái, Netbo bay lên, rơi vào Floatzel trong tay. Lặng chờ 3 giây, Netbo bình yên vô sự. Hiển nhiên là bên trong Plawitzer chưa kịp giãy giụa. Hình cầu liền triệt để khép kín lại. Cái này Plawitzer thật không quá đi ải. Umbreon nhả rãnh. Gia hỏa này số liệu có thể nói là trước mắt Kurotaku bắt được Pokemon bên trong thứ hai tốt. Đầu tiên là Floatzel, nhưng thu phục nó so thu phục Gumi còn dễ dàng. Gumi tốt xấu trông đến cuối cùng một hơi. Được hay không loại sự tình này, huấn luyện qua mới biết được. Lại nói ta người này ưa thích chỉnh chỉnh tề tề. Kurotaku đối Umbreon lộ ra dáng tươi cười. Một ngụm hàm răng trắng noãn tại ánh trăng chiếu rọi xuống sinh ra trong suốt. Umbreon giật giật khóe miệng. Ngươi đây là khám nhà diệt tộc a? Đạo quán nhét dưới nhiều như vậy Pokemon a? Nhét dưới, làm sao bỏ vào không dưới? Bỏ vào không dưới thả empty. Silver. Kurotaku thu phục Pokemon thời điểm đều là suy nghĩ qua. Hắn đạo quán bên trong vườn sinh thái hiện nay mặc dù đã có một nhóm bị Mewtwo cứu trợ Pokemon, nhưng nên chống không địa phương vẫn là không. Một mực để đó không dùng. Hắn nhìn xem đều khó chịu. Đưa tay thả ra Plawitzer hỏi thăm nó đồng loại địa điểm. Kurotaku hướng nó chỉ dẫn phương hướng một đường tìm tòi đi qua. Lập tức phát hiện không ít nó thoái hóa hình. Plancher, toàn thân màu xanh da trời. Trên thân mang theo không ít màu đen đường vân. Lớn lên vẫn rất đẹp mắt. Cùng tiền thế cẩm tú tôm hùm có ném một cái ném cùng loại. Đương nhiên càng phim hoạt hình một điểm, đặt ở vườn sinh thái chuyển động tuần hoàn sông nhỏ bên trong nhất định rất tuyệt. Umbreon nhìn xem ba con giúp vào một chỗ run lẩy bẩy Cloncher. Biểu lộ kỳ dị, gia hỏa này thế mà thật đem ngươi chỉ dẫn đến đây. Chân trước vừa bị bắt lấy được, chân sau bán đồng tộc. Hiện tại Pokemon tư tưởng giác ngộ đều cao như vậy à? Kurotaku Plawitzer kìm lớn. Cái sau lập tức đối với hắn lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đến Great Mass thu phục Pokemon Trainer cũng không hiếm thấy. Nơi này tuy nói khoảng cách thành thị phi thường xa xôi, nhưng bởi vì Pokemon giống loài phong phú, tại một ít trainer trong vòng nhỏ tương đương nổi danh, nơi này hộ lâm viên đặc biệt chạy tới nói với Kurotaku không nên tùy tiện phóng sinh Pokemon. Chính là bởi vì vết xe đổ thực sự nhiều lắm, cũng không có gì không tốt, dù sao là quá khứ hưởng phúc, coi như cưỡng chế tính sách thiên. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh vây xem Flotzo cấp tốc há mồm phun ra vô số viên sáng chói tinh tinh. Nện ở cái kia ba con Cloncher trên thân, phát ra bành bành bành trầm đục. Cái sau nhóm đẳng cấp không cao hơn 20 cấp, ở đâu là Flotzo đối thủ, bị Ferelock hạn chế phạm vi hoạt động về sau, càng là trốn đều không chạy được, mặc kệ có nguyện ý hay không. Cuối cùng đều chỉ có thể thành thành thật thật tiến Kurotaku Pokebo bên trong. Cảm giác đều có thể mở phòng chăn nuôi. Là như thế này, một đám Kalos Pokemon, tại Johto thế nhưng là hàng hiếm. Có thể bán cái giá tốt. Người tốt hiểu ai, Kurotaku lừa Umbreon một chút. Mập con thỏ cười ngượng ngùng hai tiếng. Hiểu qua như vậy ném một cái ném. Diễn đàn bên trên suốt ngày có người báo các loại Pokemon giá cả. Không muốn nhìn thấy đều không được. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, mua bán phổ thông Pokemon là hợp pháp. Cho dù Lorelei cá nhân rất chán ghét loại hành vi này, nhưng trước mắt rất nhiều xã hội người thu hoạch Pokemon đường tắt đều là đi làm phòng chăn nuôi mua sắm hợp pháp Pokemon hoặc trứng Pokemon. Không hợp pháp chính là cái gì? Còn cần rằng, Kangaskhan A, Cạc Cạc A đây đều là không hợp pháp. Nguyên nhân là số lượng quá ít. Đương nhiên người tại giã ngoại thu phục hoang dại không ai quản được. Nó chỉ là cấm chỉ trao đổi cùng mua bán mà thôi. Kurotaku ai một tiếng, không nói nữa. Chính hắn cũng là hiểu qua. Dù sao phía trên này nếm qua một lần thua thiệt. Giống Umbreon loại này cấp 40, còn nắm giữ vô số cái hy hữu chiêu thức mập con thỏ ở trên thị trường giá cả không ít. Tiếp theo dị địa khu Pokemon cũng biết tăng giá cách. Lần này trở về, nếu mở phòng chăn nuôi bán Pokemon chắc hẳn sinh ý sẽ rất nóng nảy. Chỉ tiếc Kurotaku đối loại chuyện này bản thân cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cũng không thiếu hai cái này tiền. Xoay người nhặt lên trong nước ba cái Pokebo. Kurotaku nhìn qua trăng sáng sao thưa. Chậm rãi từng bước tại vùng đất ngập nước bên trong tiến lên. Vơ vét Kalos, đặc sản, hành động còn tại đang tiến hành. Khám nhà diệt tộc cái chủng loại kia. Hai ngày sau, Great Mass cơ hồ không người đặt chân nơi cực sâu. Dragon Paw nương theo lấy một đạo thanh càng thanh âm rơi xuống. Chói tai long khiếu âm thanh theo sát lấy vang lên, xanh xanh ra trời cùng ửng đỏ giao nhau năng lượng cự long va chạm bên trong một con màu tím ốc sên. Nhỏ, kịch liệt bạo tạc dragon thuộc tính năng lượng trực tiếp đưa nó làm nằm trên đất. Chỉ còn lại một hơi Slagoo ngẩng đầu, con mắt thoái hóa nó nhìn không thấy bất luận cái gì vật thể. Nhưng linh mẫn như cao tính năng radar bốn cái xúc giác để nó biết có đồ vật gì bay tới. 3. Ao Chabo mở ra, tựa như một chương miệng rộng, đem Slagoo thu hút trong đó. Nó sớm đã mất đi phản kháng khí lực. Đối với mình bị bắt giữ vận mệnh chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ao Chabo lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, phát ra cùng loại nhựa plastic chất liệu thanh âm. Một con bên phải kìm lớn đến không thể tưởng tượng nổi lam long tướng tôm kẹp lên. Quay đầu đưa đến một thanh niên tóc đen trong tay. Siêu cấp máy phát xạ, cái này đặc tính thật đúng là đỉnh. Cấp 45 Slagu một chiêu liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hơn 100 đặc phòng chủng tộc ai. Thanh niên trên vai Umbreon thổn thức nói. 50% có thể không đỉnh a. Không đỉnh đều uổng công nó như vậy linh hoạt, dùng nhiều cái càng. Kurotaku cầm một trang giấy đem ao cha bô mặt ngoài bùn đất lau sạch sẽ. Không có bồi dưỡng qua Clawitzer, người có lẽ thật đúng là không biết. Gia hồn này mặc dù một mực dựa vào từ kìm pháo phần đuôi phun ra dòng nước đến di động, nhưng nó bản thể uốn lượn lại đột nhiên mở ra lúc lực đạo cũng phi thường lớn. Đủ để đưa nó hơn 50 kg thân thể đưa lên cao 10 mét bầu trời. Giống như là surplus, nhảy lên. Chính là cái kia lại tên là nhảy vọt gân gà chiêu thức. Mà lại nó một bên khác khéo léo đẹp đẽ bên trái kìm cũng không phải đặt vào nhìn xem. Nếu nó bên phải kìm bị hạn chế lại, bên trái kìm đồng dạng có thể phóng thích chiêu thức, đồng thời hưởng thụ siêu cấp máy phát xạ đặc tính tăng thêm. Cũng không phải là thường nhân tưởng tượng, chỉ có siêu cự hình bên phải kìm mới có đặc tính tăng thêm. Trái phải kìm trên thực tế là đối xử như nhau. Khác biệt khả năng chỉ có chiêu thức quy mô lớn nhỏ. Cuối cùng là tìm tới cái thứ hai khác phái khác Slagu. Kurotaku xuyên thấu qua ao cha bô hư ảo bên trên cầu vách tường, nhìn bên trong có chút không biết làm sao Slagu một chút. Gumi nói cho nó biết Great Mass có đồng loại của nó, lại không cùng hắn giảng vị trí cụ thể. Hắn đành phải không ngừng xâm nhập thâm nhập hơn nữa. Đi đến hiện tại vị trí này, khoảng cách Great Mass mặt phía nam điểm xuất phát, nói ít cũng có 40-50 cây số. Nơi này mới thật sự là ít ai lui tới chỗ. Kurotaku một đường đi tới, thậm chí không thể phát hiện hộ lâm viên Kianan đặt chân qua nơi này vết tích. Nói rõ nơi này hơn phân nửa đã đến hắn phụ trách phạm vi ở ngoài. Cũng đúng, 30-40 cây số, lái xe đều muốn thật lâu. Bên trong như vậy bình thường cũng không người đến. Pokemon đẳng cấp phổ biến tại trên 40 cấp, đồng thời tương đối tốt đấu. Trạm tiếp theo mục tiêu là làng ninja. Đi trước Lavera City, ta muốn bắt chỉ Spritze cùng Fluffy bánh su kem. Tiện thể nơi này không tìm được Flappy bé, nơi đó cũng hẳn là có. Kurotaku nhấn lại hai cái Fairy, thuộc tính Pokemon hình dạng. Lavera City làm có được Fairy thuộc tính đạo quán thành thị. Chắc hẳn cái này ba loại cũng không hiếm thấy Fairy thuộc tính Pokemon. Ở nơi đó là tìm được, tốt nhất lại thu phục một con Eevee. Sylveon vẫn là thật đáng yêu. Đương nhiên trọng điểm ở chỗ, cái này mấy cái Pokemon hắn đều có thể xuất ra đi làm thành lễ vật hiến cho Green. Không ai có thể ngăn cản manh vật Pokemon hấp dẫn. Đi gặp con sâu bướm lớn vỗ cánh sao? Umbreon không giải thích được hưng phấn lên. Mà trong miệng nó con sâu bướm lớn vỗ cánh, chỉ là Lyra City đạo quán Trainer Valerie. Vị này nóng lòng xuyên kỳ quái phục sức thiếu nữ con người lớn đến quỷ dị. Cơ hồ gặp không đến tròng trắng mắt, mà lại nghe nói nàng là Johto người. Miễn cưỡng cùng thân là Johto đạo quán Trainer Kurotaku có thể được xưng tụng là đồng hương. Cái kia coi như xong, nhân ra là thời trang nhà thiết kế, rất bận rộn, mà lại ta lại không khiêu chiến đạo quán. Kurotaku lắc đầu cự tuyệt, hắn cùng Valerie hơn phân nửa là trò chuyện không đến. Bởi vì hắn đối thời thượng một chút hứng thú không có. Umbreon lập tức như đưa đám. Nó vốn còn muốn nhìn xem trong hiện thực Valerie trong mắt lớn bao nhiêu đâu. Cái này mập con thỏ thật sự là ác thú vị 10 phần. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,